cúng dường pháp. Khi ấy, Đức Vua Trời Sakka thưa rằng: Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, trẫm rất hài lòng hoan hỷ với lời phán xét công minh của Ngài. Trẫm xin kính dâng lên Ngài tấm vải trời vô giá, có hình hoa sen màu xanh, chất vải mịn màng, gọi là lễ vật cúng dường pháp. Đức Điểu Dương Subhana Braja thưa rằng: Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, trẫm cũng rất hài lòng hoan hỷ với lời phán xét công minh của Ngài. Trẫm kính xin dâng lên Ngài đó hoa vàng quý báu có trăm cánh, ngụy bằng hàng ngàn viên ngọc quý, gọi là lễ vật cúng dường pháp. Đức Long Vương Yarunana Garaja thưa rằng: Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, trẫm cũng rất hài lòng hoan hỷ với lời phán xét công minh của Ngài. Trẫm kính dâng lên Ngài viên ngọc mani quý báu, món đồ trang sức xinh đẹp vô giá của trẫm, gọi là lễ vật cúng dường pháp. Đức Vua Hanankaya Koraja thưa rằng: Kính thưa Đại Pháp Sư Vipura Pandita, trẫm cũng rất hài lòng hoan hỷ với lời phán xét công minh của Ngài. Trẫm xin ban cho Ngài 1.000 con bò sữa, 1.000 con bò được báo, 10 chiếc xe ngựa báo, 16 xóm nhà để thâu thuế, gọi là lễ vật cúng dường pháp. Sau làm lễ cúng dường pháp xong, Đức Vua Trời Sakka hồi cung ngự trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đức Điểu Dương Subhana Raja ngự trở về cõi Điểu Cung. Đức Long Dương Yarunana Garaja ngự trở về cõi Long Cung. Đức Vua Hanakaya Koraja ngự trở vào cung điện của mình. Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi. Bà Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi của Đức Long Dương Yarunana Garaja không nhìn thấy viên ngọc mani trang sức trên cổ Đức Long Dương Yarunana Garaja nên tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, sao thần thiếp không thấy viên ngọc mani của hoàng thượng? Này ái khanh Vimala Devi, khi trẫm nghe pháp của Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, trẫm đã phát sinh đức tin trong sạch nơi Ngài ấy, nên trẫm đã đem viên ngọc mani quý báu ấy dâng đến Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, gọi là lễ vật cúng dường pháp. Lễ cúng dường ấy không chỉ có trẫm mà còn có Đức Vua Trời Sakka cúng dường tấm vải trời vô giá. Đức Điểu Dương cúng dường đóa hoa vàng quý báu có 100 cánh. Đức Vua Hanakaya Koraja cúng dường 1.000 con bò sữa, 1.000 con bò được báu, vân vân. Nghe Đức Long Vương Yarunana Garaja truyền bảo như vậy, Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita là người như thế nào? Này ái khanh Vimala Devi, Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, thuyết pháp hay ở phần đầu, phần giữa, phần cuối, đầy đủ ý nghĩa sâu sắc, văn chương hay, làm cho 101 đức vua trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu ngự đến kinh thành Indapatha nghe Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita thuyết pháp. Không có một đức vua nào hồi cung ngự trở về kinh thành của mình mà cùng nhau ở lại kinh thành Indapatha để thường được gần gũi thân cận với Ngài, nghe Ngài thuyết pháp. Nghe Đức Long Vương Yarunana Garaja tán dương ca tụng Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, bà Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi muốn nghe pháp của Ngài. Bà nghĩ rằng: Nếu ta tâu xin Đức Long Vương thỉnh mời Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita đến cõi Long Cung này để thiện pháp tế độ ta, thì chắc chắn Đức Long Vương sẽ không thỉnh Ngài đến. Vậy ta nên bày kế bị lâm bệnh, muốn trái tim của Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Nghĩ xong, bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi thực hành ngay ý định. Bà cho truyền gọi các nữ tỳ đến. Bà chánh cung hoàng hậu truyền bảo rằng: Này các ngươi, Đức Long Vương Yarunana Garaja hỏi đến ta, thì các ngươi tâu rằng muôn tâu Đức Long Vương Yarunana Garaja lệnh bà bị lâm trọng bệnh. Truyền bảo xong, bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi ngự vào phòng nằm giả bị bệnh. Không nhìn thấy bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi đến chầu, Đức Long Vương Yarunana Garaja truyền hỏi các nữ tỳ rằng: Này các ngươi, sao bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi vắng mặt? Muôn tâu hoàng thượng lệnh bà bị lâm trọng bệnh. Nghe các nữ tỳ tâu như vậy, Đức Long Vương rời ngai vàng ngự đến thăm bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi, ngồi một bên vuốt thân mình của bà chánh cung hoàng hậu rồi truyền hỏi rằng: Này ái khanh Vimala Devi yêu quý, ái khanh bị lâm bệnh như thế nào mà thân hình gầy ốm, nước da nhợt nhạt, sức khỏe yếu đuối như vậy? Trẫm truyền hỏi: Vậy ái khanh hãy tâu cho trẫm rõ. Trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita. Nghe Đức Long Vương Yarunana Garaja truyền hỏi như vậy, chánh cung hoàng hậu Vimala Devi tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, bậc cao cả trong cõi Long cung này, lòng mong ước là tính chất của phái nữ. Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp muốn được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita. Nếu hoàng thượng đem được trái tim ấy về đây một cách hợp pháp, không phải bất hợp pháp, cho thần thiếp thì sinh mạng của thần thiếp còn duy trì được. Nếu thần thiếp không được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita thì chắc chắn thần thiếp sẽ vĩnh biệt hoàng thượng tại nơi này. Nghe bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi tâu như vậy, Đức Long Vương Yarunana Garaja hiểu lầm rằng trái tim thịt của ngài đại pháp sư Vipura Pandita, nên truyền bảo rằng: Này ái khanh Vimala Devi yêu quý, ái khanh muốn được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita như là muốn được mặt trời, mặt trăng hoặc gió, bởi vì ngài đại pháp sư Vipura Pandita được 101 đức vua trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu bảo vệ nghiêm ngặt, cho nên khó có người khác đến gần gũi, thì làm sao lấy được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita, hoặc bắt ngài đại pháp sư Vipura Pandita đem về cõi Long cung một cách hợp pháp được? Nghe Đức Long Vương Yarunana Garaja truyền bảo như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi thất vọng tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng cao cả nhất trong cõi Long cung, nếu thần thiếp không được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita trong vòng 7 ngày, thì chắc chắn thần thiếp sẽ vĩnh biệt hoàng thượng tại nơi này. Tâu xong, bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi nằm quay lưng Đức Long Vương, lấy tấm vải trùm mặt lại. Đức Long Vương phát sinh khổ tâm, ngự trở về lâu đài của mình, ngồi trên bệ suy nghĩ rằng: Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi muốn được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita. Nếu không được thì sinh mạng chánh cung hoàng hậu của ta sẽ không còn nữa. Vậy ta làm thế nào để có được trái tim thịt của ngài đại pháp sư Vipura Pandita ấy? Khi ấy, công chúa Long Ivranhapti cùng với đoàn tùy tùng đến chầu đảnh lễ Đức Phụ Long Vương, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, nhìn thấy gương mặt của Đức Phụ Long Vương buồn khổ nên tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Long Vương cao cả trong cõi Long cung này, do nguyên nhân nào làm cho Đức Phụ Vương khổ tâm, gương mặt thiểu não vậy? Đức Long Vương Yarunana Garaja truyền bảo công chúa Ivranhapti rằng: Này Ivranhapti con yêu quý, mẫu hậu của con muốn được trái tim của Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Ngài Đại Pháp Sư ấy được bảo vệ nghiêm ngặt. Vậy ai có khả năng đem Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita đến cõi Long Cung này một cách hợp pháp? Này Iranhati, con yêu quý, con hãy nên tìm cách cứu sinh mạng mẫu hậu của con. Vậy con nên đi tìm một vị phu quân có khả năng đem Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita đến cõi Long Cung này một cách hợp pháp được không? Nghe truyền bảo như vậy, công chúa Long Iranhati tâu cho Đức Long Dương an tâm, rồi đến chầu thăm mẫu hậu Vimala Devi, cũng tâu cho mẫu hậu an tâm. Công chúa đảnh lễ mẫu hậu rồi xin phép trở về lâu đài của mình. Công chúa Long Iranhati trang điểm lộng lẫy với tâm tham ái, muốn tìm một phu quân xứng đáng, rời khỏi cõi Long Cung ngay trong đêm hôm ấy. Công chúa Long Iranhati bay đến đỉnh núi Kalapapata cao 60 do tuần, gần bãi biển tại rừng núi Himayanta. Công chúa Long Iranhati đi tìm các thứ hoa thơm trong rừng núi Himayanta, đem về trang hoàng trên đỉnh Kalapapata, xinh đẹp lộng lẫy. Công chúa Long Iranhati đờn ca múa hát những câu kệ hay với giọng lánh lót. Câu kệ thứ bảy rằng: Hỡi các thiên nam, các dạ xoa nam, các điểu nam dạng người hay các người nam, nếu vị nào tài giỏi, có khả năng làm vừa lòng mong ước mẫu hậu của Iranhati, muốn được trái tim của Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, thì vị ấy sẽ là vị phu quân yêu quý của Iranhati suốt đời. Khi ấy, thống tướng Dạ Xoa Bunaka, cháu của Đức Đại Thiên Dương Yesayana Maharaja, cởi ngựa trời Manomaya Sinhavya cao Bhagavuta bay đi dự đại hội Dạ Xoa. Ngang qua đỉnh núi Kalapapata, nghe tiếng hát của công chúa Long Iranhati làm cho vị thống tướng Dạ Xoa Bunaka say mê đắm đuối tiếng hát ấy. Bởi vì tiền kiếp của công chúa Long Iranhati đã từng là phu nhân của thống tướng Dạ Xoa Bunaka, cho nên kiếp hiện tại này nghe lại tiếng hát, thống tướng Dạ Xoa Bunaka liền đem lòng thương yêu tha thiết, nên cho ngựa quay trở lại, ngồi trên lưng ngựa nói với công chúa Long Dương rằng: Này công chúa Long Iranhati có đôi mắt xinh đẹp, công chúa nên an tâm, ta có khả năng đem trái tim của Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita về dâng mẫu hậu của công chúa một cách hợp pháp. Bằng trí tuệ của ta, rồi ta sẽ là vị phu quân của công chúa, và công chúa sẽ là phu nhân của ta. Khi thấy và nghe lời nói của vị thống tướng Dạ Xoa Bunaka, công chúa Long Dương Iranhati liền đem lòng thương yêu, bởi vị thống tướng Dạ Xoa này đã từng là vị phu quân kiếp trước vừa qua của công chúa Long Dương, nên thưa với thống tướng Dạ Xoa Bunaka rằng: Thưa thống tướng Dạ Xoa Bunaka, Long nữ là công chúa của Đức Long Dương Yarunana Garaja và chánh cung hoàng hậu Vimala Devi. Này chàng thống tướng Dạ Xoa Bunaka, tiện thiếp sẽ dẫn chàng đến yết kiến Đức Phụ Dương của thiếp, rồi Đức Phụ Dương sẽ truyền bảo cho chàng rõ. Công chúa Long Iranhati xinh đẹp nắm tay thống tướng Dạ Xoa Bunaka đến yết kiến đảnh lễ Đức Long Dương Yarunana Garaja. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka tâu rằng: Tâu Đức Long Dương Yarunana Garaja, cao cả trong cõi Long Cung, hạ thần mong muốn làm lễ thành hôn với công chúa Iranhati của Đức Long Dương. Vậy kính xin Đức Long Dương hoan hỷ nhận những đồ sính lễ của hạ thần, gồm có 100 con voi, 100 con ngựa, 100 cỗ xe chở đầy các thứ ngọc quý. Rồi kính xin Đức Long Dương ban công chúa Iranhati cho hạ thần để làm phu nhân của hạ thần. Nghe thống tướng Dạ Xoa Bunaka tâu như vậy, Đức Long Vương Yarunana Garaya truyền bảo rằng: Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, ngươi nên chờ đợi trẫm bàn bạc với chánh cung hoàng hậu Vimala Devi của trẫm và hoàng gia trước. Đức Long Vương Yarunana Garaya ngự đến gặp chánh cung hoàng hậu Vimala Devi truyền rằng: Này ái khanh Vimala Devi yêu quý, thống tướng Dạ Xoa Bunaka đến cầu hôn công chúa Iran Hati yêu quý của chúng ta. Chúng ta không nên đòi hỏi những đồ sính lễ, có phải không? Nghe Đức Long Vương Yarunana Garaya bàn bạc như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, chúng ta sẽ ban công chúa Iran Hati yêu quý của chúng ta cho thống tướng Dạ Xoa Bunaka, không đòi hỏi những đồ sính lễ, mà chỉ có một điều kiện mà thôi. Đó là nếu thống tướng Dạ Xoa Bunaka có khả năng đem được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita đến cõi Long Cung này một cách hợp pháp, thì thống tướng Dạ Xoa Bunaka sẽ được thành hôn với công chúa Iran Hati yêu quý của chúng ta. Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita mà thôi, ngoài ra không muốn thứ của cải nào khác cả. Nghe chánh cung hoàng hậu Vimala Devi tâu như vậy, Đức Long Vương Yarunana Garaya ngự trở lại gặp thống tướng Dạ Xoa Bunaka truyền bảo rằng: Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, ngươi muốn cầu hôn công chúa Iran Hati yêu quý của chúng ta không phải bằng những đồ sính lễ nào cả, mà chỉ có một điều kiện mà thôi. Đó là nếu ngươi có khả năng đem trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita đến cõi Long Cung này một cách hợp pháp, thì ta sẽ ban công chúa Iran Hati yêu quý của trẫm cho ngươi đem về làm phu nhân của ngươi. Bởi vì chánh cung hoàng hậu Vimala Devi của trẫm chỉ muốn được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita mà thôi, ngoài ra không muốn thứ của cải nào khác cả. Nghe Đức Long Vương Yarunana Garaya truyền bảo như vậy, thống tướng Dạ Xoa Bunaka tâu rằng: Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya cao thượng nhất trong cõi Long Cung này, kính xin Đức Long Vương truyền bảo cho hạ thần biết rõ ngài đại pháp sư Vipura Pandita đang làm gì và ở đâu. Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, hiện nay ngài đại pháp sư Vipura Pandita là vị quan thuyết pháp giảng dạy đức vua Hanankaya Koravya tại kinh thành Edapatha, đất nước Kuru. Nếu ngươi có khả năng đem trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita đến cõi Long Cung này một cách hợp pháp, thì trẫm sẽ ban công chúa Iran Hati yêu quý của trẫm cho ngươi đem về làm phu nhân của ngươi. Nghe Đức Long Vương Yarunana Garaya truyền bảo rõ ràng như vậy, thống tướng Dạ Xoa Bunaka vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ Đức Long Vương Yarunana Garaya rồi xin phép trở về chỗ ở của mình. Thống tướng Dạ Xoa cưỡi con ngựa báo Sinhabya bay trở về với tâm tham ái say mê công chúa Iran Hati. Đến chầu đảnh lễ đại thiên vương Kubjevra Yeshanjana cao cả nhất trong hàng Dạ Xoa rồi xin phép ra đi. Thống tướng Dạ Xoa cưỡi con ngựa báo Sinhabya bay lên hư không nghĩ rằng: Ngài đại pháp sư Vipura Pandita được các đức vua bảo vệ nghiêm ngặt, ta không dễ bắt sống ngài đại pháp sư Vipura Pandita được. Nhưng đức vua Hanankaya Koravya là đức vua thích chơi môn cờ gieo con xúc sắc. Đức vua Hanankaya Koravya có tài chơi môn cờ này. Vậy ta nên tìm một viên ngọc mani quý báu đặc biệt vô giá đem khoe với đức vua Hanankaya Koravya. Khi đức vua nhìn thấy thích viên ngọc mani quý báu rồi chịu chơi môn cờ gieo con xúc sắc thắng thua với ta. Một viên ngọc mani báu đặc biệt, đồ trang sức của đức vua chuyển luân thánh dương, để ở tại đỉnh núi Yebula gần kinh thành Rajagaha. Ta nên đến đỉnh núi Yebula để lấy viên ngọc Mani có nhiều oai lực phi thường, đem khoe với đức vua Hanankavya Kopravya. Chắc chắn đức vua sẽ phát sinh tâm tham muốn được viên ngọc Mani ấy, nên chấp nhận chơi môn cờ gieo xúc sắc với ta. Nghĩ xong, thống tướng Dạ Xoa Bunaka bay thẳng đến kinh thành Rajagaha, bay lên đỉnh núi Yebula để tìm viên ngọc Mani ấy. Viên ngọc Mani bảo: thống tướng Dạ Xoa Bunaka nhìn thấy viên ngọc Mani bảo đặc biệt ấy nằm giữa đỉnh núi Yebula, phát ra hào quang ánh sáng trong trẻo xinh đẹp lạ thường, lan tỏa một vùng rộng lớn tại nơi ấy. Có 100.000 Dạ Xoa ngày đêm gìn giữ bảo vệ viên ngọc Mani ấy. Khi nhìn thấy, thống tướng Dạ Xoa Bunaka làm bộ nổi giận trừng đôi mắt, thì tất cả nhóm Dạ Xoa hoảng sợ chạy trốn nơi xa tích. Khi ấy, thống tướng Dạ Xoa Bunaka đến lấy viên ngọc Mani ấy, bay thẳng đến kinh thành Edapatha, đất nước Kuru. Khi đáp xuống trước cung điện của đức vua Hanankavya Kopravya, thống tướng Dạ Xoa Bunaka biến hóa ra thành một chàng trai trẻ với tư thế dũng cảm hiên ngang, đi vào nơi triều đình có đức vua Hanankavya Kopravya cùng với 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiệm Bội Châu hội họp. Khi ấy, chàng trai trẻ đưa viên ngọc Mani ấy lên mà thách thức các đức vua rằng: tất cả các đức vua trong triều đình này, có đức vua nào dám đánh môn cờ gieo xúc sắc với tên tiện dân này hay không? Nếu đức vua nào thắng được kẻ tiện dân này, thì kẻ tiện dân này sẽ dâng viên ngọc Mani báo đặc biệt vô giá này đến đức vua ấy. Và nếu tiện dân này thắng cờ đức vua nào, thì đức vua ấy phải ban cho kẻ tiện dân này báo vật đặc biệt. Khi nghe chàng trai trẻ thách thức các đức vua đánh môn cờ gieo xúc sắc như vậy, đức vua Hanankavya Kopravya nghĩ rằng: trước đây ta chưa từng thấy ai dũng cảm dõng dạc nói như vậy, ta muốn biết chàng trai trẻ này là ai. Đức vua Hanankavya Kopravya truyền hỏi rằng: này chàng trai trẻ, chắc chắn ngươi không phải là dân Kuru của trẫm, vậy ngươi tên gì, thuộc dòng dõi nào, từ đâu đến đây? Thống tướng Dạ Xoa Bunaka nghĩ rằng: đức vua Hanankavya Kopravya hỏi tên của ta, dòng dõi, dân tộc của ta. Có kẻ tôi tớ tên là Bunaka, nếu ta tâu tên là Bunaka thì đức vua sẽ khinh thường ta. Vậy ta nên tâu dòng dõi kiếp trước của ta rằng: tâu đại vương Hanankavya Kopravya cao quý nhất trong nước Kuru này. Tiện dân tên Bunaka thuộc dòng dõi Kakavyana tại kinh thành Kalakampa, đất nước Anga. Tâu đại vương Hanankavya Kopravya, nghe danh tiếng đại vương là bậc chơi môn cờ gieo xúc sắc vô địch, nên hôm nay tiện dân đến xin chơi môn cờ gieo xúc sắc với đại vương. Này chàng trai trẻ, ngươi là kẻ nghèo hèn, của cải không có, ngươi chơi cờ với trẫm, nếu trẫm thắng ngươi thì ngươi có gì dâng đến trẫm? Chàng trai trẻ tâu rằng: tâu đại vương Hanankavya Kopravya, tiện dân có một viên ngọc Mani báo này và một con ngựa báo. Nếu đại vương thắng cờ tiện dân thì tiện dân sẽ dâng viên ngọc Mani báo và con ngựa báo này lên đại vương. Này chàng trai trẻ, ngươi chỉ có một viên ngọc Mani báo và một con ngựa báo kia có đáng gì đâu. Trẫm có nhiều viên ngọc Mani và nhiều con ngựa báo. Con ngựa báo. Tâu đại vương Hanankavya Kopravya, con ngựa báo kia của tiện dân là con ngựa mà hàng ngàn con ngựa báo khác không sao sánh được, và viên ngọc Mani báo của tiện dân là viên ngọc Mani quý báu mà hàng ngàn viên ngọc Mani khác không sao sánh được. Tâu đại dương, kính xin đại dương nhìn thấy tài con ngựa báo của tiền dân. Tâu xong, chàng trai trẻ cưỡi con ngựa Srihava báo bay lên, phi trên bờ thành xung quanh kinh thành, phi nhanh đến nỗi không nhìn thấy con ngựa và người cưỡi, chỉ thấy tấm vải màu đỏ bay phất phới mà thôi. Chàng trai trẻ truyền cho con ngựa dừng lại, xuống ngựa tâu rằng: Tâu đại dương Hanankaya Kovraja, kính xin đại dương đã nhìn thấy con ngựa báo không chỉ có tài phi nhanh mà còn có các tài khác. Tâu xong, chàng trai trẻ cưỡi con ngựa báo truyền phi nhanh trên mặt nước hồ lớn trong kinh thành, rồi truyền con ngựa phi nhanh gió ngựa đạp trên lá sen trong hồ, lá sen không bị rách, gió ngựa không bị ướt, vân vân. Chàng trai trẻ xuống ngựa tâu rằng: Tâu đại dương Hanankaya Kopraja, con ngựa báo của tiền dân so sánh với các con ngựa báo khác như thế nào? Này chàng trai trẻ, con ngựa báo của ngươi hơn hẳn các con ngựa báo khác.